Chương 41, lừa chạy công chu A Vũ hội dị động. Nguy rồi, nhìn thấy nổi giận đùng đùng khởi sướng xung phong mặt tiểu, bị bắt gian chặt phản ứng đầu tiên, chính là xoay người chạy trốn. Bất quá, đang ở chặt đứng dậy trong nháy mắt, ghé vào trên lồng ngực của hắn hẻo mí nã bị hắn kịch liệt động tác thức dậy, theo bản năng ôm lấy cái cổ, bị mạnh mẽ dẫn theo đứng lên. Cái này khiến, chứng kiến hai người không mảnh vải che thân dính chung một chỗ nam nữ, mặt thịu lửa giận càng tăng lên. Không lâu kỵ sĩ đoàn phảng phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, xung phong khí thế trở nên càng thêm dâng trào, tay bên trong kỵ sĩ thương kẹp ở dưới nách, mũi thương toàn bộ nhắm ngay chặt. Lúc này, chặt cũng ý thức được trong lòng còn có một cái mỹ lệ công chu A đâu, còn buồn ngủ héo mí nà một chút cũng không có nhận thấy được bây giờ tình trạng, còn mơ mơ màng màng đem mặt xuống tới, chủ động hôn lên chặt môi. Sự mềm dẻo hai chân cũng dùng sức kẹp lấy bờ eo của hắn, ngay trước mặt thiệu trước mặt, mỹ lệ kiều đồn hướng về phía chặt phía dưới kiên quyết ngồi xuống, trên dưới đong đưa đứng lên. Linh phun, HTTP, SHSCT mệ không thoáng chốc, mấy vạn tinh phiến dường như phát tiết xuống băng bạc một dạng, phô thiên cái địa rơi, cái kia gào thét tới tiếng xé gió, lệnh lần đầu tiên nhìn thấy số lượng như vậy tinh phiến mặt thiệu vô cùng khiếp sợ. Tên hôn đàn này, trước đây cho tới bây giờ sẽ không có sử xuất toàn lực trước đây chặt cùng mặt từ chiến đấu phía sau, gờ giảm mạ tỷ cả hình thành tinh phiến, tối đa cũng chỉ có mấy nghìn mảnh nhỏ, dựa theo 101 tỷ lệ của nàng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn có thể chống lại những thứ này tinh phiến đả kích. Nhưng là, khi này chút tinh phiến số lượng đề thăng tới 100 miếng thời điểm, dù cho của nàng trong quân đoàn, từng cái binh sĩ cũng có không thua một người bình thường phở làm hạ giờ thực lực. Có thể đối diện với mấy cái này có thể từ bất cứ phương hướng nào, bất luận cái gì góc độ tiến hành công kích tinh phiến, lại có vẻ quá mức ngốc trệ. Lập khiên mặt thực triệt hồi tay phải kỵ sĩ thương, nồng nhiệt hồng hỏa diễm tròn tròn mở rộng ra, cố định ở trên cánh tay, tạo thành một cái có thể che toàn thân lớn nhỏ vườn khiên. Sau lưng nàng kỵ sĩ đoàn cũng làm ra cùng nàng giống nhau như lúc động tác, dựng lên một mặt kiên cố cái khiên. Sau đó, kèm theo hưu hưu hưu tiếng xe gió, mấy vạn miếng hình toi tinh phiến hóa thành cuồng bạo băng bạc, hung hăng nện ở dùng tồn tại lực biến thành trên tấm thuẫn, phát ra răng rắc tiếng va chạm. Đến khi những thứ này băng bạc đình chỉ rơi, mặt thực triệt hồi cái khiên sau đó, chặt cùng người héo mì nạ khí tức đã biến mất không thấy. Chết tiệt, lại chạy thoát mặt thiệu nhìn không có một bóng người bầu trời, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, triệt hồi kỵ sĩ đoàn, cũng rục ngựa ly khai. Lưu cho phía dưới Hà Lan vương cung. Chỉ có một mới truyền thuyết. Một vòng mới truy sát cuộc hành trình lần nữa diễn ra, chỉ là lúc này đây, chọc nữ nhân bên người từ cờ dìm sấn đi ni rèn ly nạn si hờ, biến thành nhân loại công chu Á hủy hẻo mì nạ cặt mèo. Một bên đánh, một bên trốn, tận lực tách ra tệ cặt lỉ bổ cả phạm vi thế lực chặt, mang theo bị bắt cóc Hà Lan công chu Á hủy hẻo mì nạ, dọc theo nước Pháp tiến nhập Tây Ban Nha, cuối cùng xuyên qua châu Phi, hướng phía Trung Quốc đi tới. Mà bị người xưng là nữ trượng phu ỉn phở làm mười sần óp xả kiểu gẳng thảo phạt giả, cùng thiên phạt thần kết làm khế ước phở làm hạ giờ mặt tiểu, cũng một đường theo sát phía sau, đem trên đường đi gặp hết thể en trổ từng cái tiêu diệt, trong đó đủ ở cờ dìm sần tiếng tăm lừng lây ma vương, cũng bị không chút lưu tình tha ho diệt. Từ mặt thì trở thành phở làm hạ giờ đến hiện tại, vẫn chưa tới thời gian một năm, nhưng là bị bên ngoài tha ho diệt vương cùng đồ, cũng đã vượt lên trước ba vị đếm. Mấy cái chữ này, cho dù là ở cổ xưa phở làm hạ giờ bên trong, cũng là có tên tuổi. Cái này khiến, chắc cùng mặt thì xem như là triệt để nổi danh. Không chỉ có là châu Âu, toàn bộ thế giới đều biết có như thế một sòng cơ hình người yêu. Mà càng khiến người ta chú mục chính là, cũng là bạn mặt cỡ cái đôi kia kỳ quái mẫu nữ, đối với vị kia hoa tâm trượng phu cùng phụ thân, các nàng sẽ áp dụng phản ứng gì? Tam trụ thần đứng đầu hệ cắt mạ sở thờ dồn hệ cát, cùng với nàng trên danh nghĩa mẫu thân, tam trụ thần thứ hai quân sư ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo. Bèn vẹ eo ngươi định làm gì, cái tên kia lập tức phải tiến nhập châu Á bản mặt cớ đại bản doanh, tinh lê điện bên trong thần điện, từ bên ngoài đi tới hắc giáp kỵ sĩ, đã đem si vưu đổi thành si đồ nảy cái này châu Âu tên thiên biến, hướng phía bên trong đang cùng hệ cắt vọng lâu ngự mệnh bèn vẹ eo hỏi. Vậy thì thế nào vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân xinh đẹp trang phục, chọc người thứ nhất người yêu, bạn mặt cờ quân sư ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo ngẩng đầu, lạnh lùng liếc xì đồ nảy liếc mắt. Hiển nhiên, đối với xì đồ nảy trong miệng cái tên kia thân phận, nàng phi thường tin tưởng. Vanh xì đồ nảy trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ phủ thương, nặng nề nện ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng chấn động nổ. Đương nhiên là bắt hắn trở lại cái này cũng không giống như là một cái hảo bằng hữu lời nên nói bẻn vẹ từ ngự trên đài đi xuống, trên mặt mang nụ cười gằn. Xì đồ nảy hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói bao hàm mãnh liệt phẫn nộ. Dù cho đã qua hơn ngàn năm, nhưng khi ban đầu chặt phản bội, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chính mình như vậy tín nhiệm lấy vị này hảo bằng hữu, có thể chính là vị này hảo bằng hữu, phản bội của nàng tín nhiệm, đem minh chủ mai táng vào lâu đời bấy giờ hử, từ hắn cùng ạ bị sản dịnh liên thủ mai táng minh chủ cái kia một khắc kia, chúng ta liền không còn là bằng hữu còn đối với hắn nhớ mãi không quên người, chắc là ngươi mới đúng chứ minh chủ đã nói, ban đầu thần dụ có một bộ phận là bị hắn ăn cắp, vì thiên mệnh bài thơ, chặt tay bên trong đoạn chồng phải đoạt lại đi xuống bờ. Thang bẻn vẹ ẻo cũng không có hướng phía xí đồ nấy đi tới, mà là đánh về phía bên trái thông đạo, hiển nhiên nàng là dự định trở lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Bất quá, đang ở thân ảnh của nàng gần không có vào hắc ám hành lang thời điểm, bẻn vẹ ẻo đột nhiên dừng lại một chút, đưa lưng về phía xí đồ nấy để lại một câu nói. Vậy ngươi hãy đi đi, tướng quân, tình báo ta sẽ nhường người trực tiếp chuyển cho ngươi không cần cố kỵ ta và hệ cát. Có thể giết cái tên kia tốt hơn khẩu thị tâm phi nữ nhân, rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều muốn nghĩ tên khôn kia xì đổ nảy thói quen rêu cận bẻn vẹ eo một tiếng, sau đó sâu đậm liếc bên trên phương chính đang tiếp thụ mình chủ thần dụ hệ cắt liếc mắt, xoay người ly khai. Bạn chí thân của ta, 1000 năm sau gặp lại, lúc này đây nhất định phải đem người cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mà tiền chuyện đến chính chuyện nào.